Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi. Chương 16, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Động Bàng Gây, Beta, Lamberry, O không ô, La Thanh Sơn chạy xong 3.000m mới biết tin Bùi Nhiên bị ngã. Tế bào vận động của La Thanh Sơn rất tốt, lúc chạy bộ cũng bỏ xa Bùi Nhiên một đoạn dài. Mãi đến khi hắn chạy qua vạch đích ngoảnh đầu lại nhìn, Bùi Nhiên đã không còn thấy tăm hơi đâu. Sau đó hắn chạy đi hỏi mấy bạn đứng xem mới biết được tình huống, ngay cả thành tích cũng chưa kịp đăng ký đã chạy đi mất hút. Bùi Nhiên không nghĩ đến hắn lại chạy tới đây, động tác có hơi khựng lại, sau đó liền bị cảm giác mát lạnh đột ngột xuất hiện ở trên cổ chân làm cho hoàn hồn. Nghiêm Chuẩn liếc nhìn La Thanh Sơn, nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó để túi chườm đá lên cổ chân của Bùi Nhiên. Có phải chỗ này không? Bùi Nhiên theo bản năng đáp, ừm ngay tầm đó, La Thanh Sơn lấy lại tinh thần, bước nhanh vào trong phòng nghỉ. Bùi Nhiên, em bị thương ở đâu vậy? Xương có thấy đau không? Nhìn thấy vết thương trên đùi Bùi Nhiên, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cầm điện thoại di động lên. Để anh gọi xe đến đưa em đi bệnh viện. Không cần, Bùi Nhiên nói, không cần làm quá lên như vậy, sát trùng là được rồi. Không được, vẫn phải chụp X-quang, lỡ như bị ảnh hưởng đến xương thì phải làm sao? La Thanh Sơn kiên trì nói, không có, chỉ bị chật khớp một chút thôi. Thấy hắn mở áp đặt xe, Bùi Nhiên không thể làm gì khác hơn là nói. Cậu có gọi thì tôi cũng không lên xe đâu. Đầu ngón tay của La Thanh Sơn dừng lại, tức giận đóng áp. Hắn xấu hổ nhìn Nghiêm Chuẩn một cái, Nghiêm Chuẩn đang giúp Bùi Nhiên chườm đá, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Nghiêm Chuẩn, sao cậu lại ở đây? Hắn lại lảng sang chuyện khác kéo khóe miệng lên. Đã chạy xong 1.000m chưa? Nghiêm Chuẩn nói, rồi, kết quả thế nào? Không quan tâm lắm, không sao, thứ tự không quan trọng, dù gì cũng không hy vọng sẽ đoạt giải. La Thanh Sơn thuận miệng nói, mấy người nghiện game như cậu bình thường đâu có giỏi mấy cái này. Bùi Nhiên yên tĩnh vài giây, thấy Nghiêm Chuẩn không nói lời nào như đang ngầm thừa nhận, không nhịn được mở miệng ra chặn họng La Thanh Sơn. Cậu ấy đứng thứ ba, hai hạng nhất nhì đều là sinh viên khoa thể dục. Vẻ mặt của Nghiêm Chuẩn có hơi thay đổi, anh nhếch cao khóe miệng lên một chút, sau đó nhấc túi chườm đá lên, dùng tay lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên cổ chân của Bùi Nhiên, rồi mới đặt nó lên lần nữa. Bùi Nhiên bị lòng bàn tay của anh làm cho ấm lên một chút. La Thanh Sơn ngẩn người. À, vậy à, chúc mừng nha. Trong lòng La Thanh Sơn có rất nhiều nghi ngờ, đều thể hiện rõ trên hai hàng lông mày đang nhíu chặt kia của hắn. Hắn lấy khăn giấy lau mồ hôi, sau đó lại đưa tay về phía Nghiêm Chuẩn. Cảm ơn cậu đã dìu Bùi Nhiên đến đây, đưa tôi túi chườm đá đi, chuyện còn lại cứ để tôi lo là được. Cuối cùng Nghiêm Chuẩn cũng ngẩng đầu lên, nhưng không hề có động tác khác. Anh nhìn La Thanh Sơn, giọng điệu rất kinh ngạc, không phải hai người đã chia tay rồi sao? Vừa dứt lời, bầu không khí lại yên tĩnh một lần nữa. Vẻ mặt của La Thanh Sơn biến hóa vô cùng phong phú, nửa ngày sau mới nặn ra một nụ cười, giả vờ thoải mái. Cho nên mới cần một cơ hội tốt để thể hiện đấy. Nghiêm Chuẩn hỏi ngược lại. Tại sao tôi lại phải cho cậu cơ hội này? La Thanh Sơn, Bùi Nhiên nghe không nổi nữa, cậu rút chân về. Không làm phiền hai người nữa, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, tự tôi có thể xử lý được. La Thanh Sơn vẫn nhìn Nghiêm Chuẩn ánh mắt, góc chuyện audio.com, hiện lên vài tia phức tạp. Hắn định mở miệng ra hỏi, thì bỗng nhiên điện thoại lại vang lên. Là lớp trưởng lớp hắn, bảo hắn mau chóng trở về sân tập để báo thành tích, nếu không báo danh thì chẳng khác gì uổng phí công sức chạy nãy giờ, bởi vì thành tích sẽ không được công nhận. La Thanh Sơn lại hỏi thêm vài câu rồi mới chịu rời đi, lúc sải bước còn vô cùng chậm chạp, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Cầm túi chườm đá ở trong tay, Bùi Nhiên ấn vài cái cho có lên chân, sau đó thật lòng nói với người bên cạnh. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, Nghiêm Chuẩn ừ một tiếng, bỗng nhiên nói. Lúc tới đây, cậu đã đạp lên chân tôi vài lần đấy. Cậu bước đi cực kỳ khó khăn, đặc biệt là lúc vừa mới té xuống, hai chân của Bùi Nhiên đều rất đau, nên đi cũng không được vững. Bùi Nhiên đối diện với anh 2 giây, sau đó cúi đầu nhìn giày của Nghiêm Chuẩn. Trên chiếc giày màu trắng có một dấu giày rất nổi bật, đây chính là bằng chứng. Xin lỗi, Bùi Nhiên nói, hay là tôi mang về trả cho cậu nha. Nghiêm Chuẩn hiếm khi loạn nhịp một cái, nhíu mày. Cậu giúp tôi trà, Bùi Nhiên bổ sung, đưa cho cửa hàng trà giày, nơi đó sẽ giúp cậu. Hứng thú của Nghiêm Chuẩn lập tức biến mất, không cần, anh nhìn về phía bàn tay của Bùi Nhiên, là một đôi tay cực kỳ đẹp, rất thích hợp để vẽ vời hoặc chơi đàn dương cầm, và cũng rất phù hợp với Bùi Nhiên nữa. Nghiêm Chuẩn nghĩ thầm, cho dù Bùi Nhiên có thật sự muốn tự tay trà giày cho anh thì anh cũng không nỡ để cậu làm. Bùi Nhiên nói, vậy tôi dùng giấy ướt lau cho cậu một chút nha. Thôi khỏi, Nghiêm Chuẩn thu hồi lại tầm mắt. Coi như cậu nợ tôi một ân tình đi. Bùi Nhiên khẽ nhíu mày lại, giọng điệu kiên quyết, nếu không tôi đền cho cậu một đôi mới, đây là của hãng nào vậy? Cảm nhận được thái độ biến hóa vi diệu của Bùi Nhiên, Nghiêm Chuẩn đối diện với cậu một hồi lâu, sau đó mới thở dài một hơi. Anh quay người đi, rút một tờ khăn giấy trên bàn, nắm chặt lấy tay của Bùi Nhiên, lấy tờ khăn giấy đó chà chà một chút nước đá ở phía trên túi trường, sau đó lại tùy tiện lau vài cái lên giày. Sạch rồi, cậu không nợ gì tôi hết. Vừa dứt lời, điện thoại trong túi của Nghiêm Chuẩn liền vang lên. Nhìn thấy nội dung tin nhắn bên trong, Nghiêm Chuẩn mới nhớ hôm nay mình đã đồng ý đến căn cứ của Lâm Hứa Hoán để bắn vài trận thi đấu với bọn họ. Nghiêm Chuẩn đứng dậy, đi thôi, Bùi Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Đi đâu, đưa cậu về, Nghiêm Chuẩn nói xong cũng không quan tâm Bùi Nhiên có đồng ý hay không, nắm lấy tay cậu choàng lên cổ mình. Ôm chặt, ký túc xá của Bùi Nhiên rất sạch sẽ, sau khi bạn cùng phòng dọn đi cậu còn tổng vệ sinh nơi này một lần, trong không khí vẫn còn phảng phất một ít mùi hương trái cây. Nghiêm Chuẩn nhẹ nhàng dìu cậu vào phòng rồi rời đi, ngay cả cửa phòng cũng quên đóng. Bùi Nhiên cũng không vội đóng nó lại, cậu mở túi ni lông màu đen ở trên bàn ra, nghĩ thầm, đáng lẽ vừa nãy mình nên hỏi Nghiêm Chuẩn có ăn trái cây hay không? Bùi Nhiên khó khăn lết đến bồn rửa mặt tỉ mỉ lột vỏ một quả đào, đang định cắn một miếng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng động. Nghiêm Chuẩn đi rồi lại quay về, trong tay còn cầm theo một cái túi màu đen. Cầm đi, Bùi Nhiên hỏi, cái gì vậy, đá, Nghiêm Chuẩn nói, cậu lấy mà chườm chân, Bùi Nhiên nở nụ cười. Nghiêm Chuẩn cũng không biết câu nào của mình chọc cậu bật cười, anh nhìn chằm chằm Bùi Nhiên một lúc lâu. Cậu cười cái gì, Bùi Nhiên vừa cười, gocchuyenaudio.com, vừa lắc đầu, nhận lấy cái túi. Cảm ơn, cậu ăn trái cây không? Ăn, Nghiêm Chuẩn nhìn về phía tay cậu. Đào à, Bùi Nhiên ừ một tiếng, do dự vài giây, sau đó đưa quả đào đến. Tôi mới rửa xong đấy. Bùi Nhiên vừa nói xong, bỗng nhìn thấy Nghiêm Chuẩn tiến sát tới gần cậu cúi đầu cắn một miếng lên quả đào trên tay. Anh nuốt ực xuống một cái dưới ánh mắt khiếp sợ của Bùi Nhiên. Ngọt lắm, sau khi huấn luyện thi đấu kết thúc WeChat của huấn luyện viên TZZ liền bị oanh tạc. Tất cả mọi người đều hỏi có phải anh đã lừa được cậu vào đội tuyển rồi hay không, còn nói anh nham hiểm muốn chết giấu giấu giếm giếm không chịu nói với bọn họ. Huấn luyện viên cười lạnh. Giỡn kiểu gì không biết, nếu anh thật sự dụ cậu vào được thì anh đã bắt một cái loa phát thanh thông báo chuyện này mười mấy, hai mươi mấy lần lên căn cứ rồi. Nghiêm Chuẩn dựa vào ghế gaming, phía sau, đang đấu súng với người đối diện. 3 giây sau, đối phương bị anh dùng súng bắn vỡ đầu. Ghế chơi game của các game thủ, đẹp lắm, huấn luyện viên dựa người lên ghế của anh, cho nên cậu thấy thế nào, có muốn cho anh cơ hội để thông báo không? Nghiêm Chuẩn cười nhạt một tiếng, sao hôm nay ai cũng muốn chạy đến chỗ anh tìm cơ hội hết vậy? Không cho, Nghiêm Chuẩn nói, anh còn cằn nhằn nữa là em đi về đấy. Đừng, anh đã chuẩn bị xong phòng ốc cho cậu hết trơn rồi, đêm nay ngủ lại ở đây đi. Huấn luyện viên đã quá quen với tính cách của anh, vậy sau này cậu có thể thường xuyên đến luyện tay nghề với mấy đứa kia được không? Lâm Hứa Hoán kêu rên, đừng nha, mất công lát nữa anh ấy lại đánh cho em tự kỷ nữa. Huấn luyện viên nói, là muốn đánh cho cậu tự kỷ đó, cho cậu hết dám kiêu căng luôn. Mỗi ngày ba hoa chích chòe ở trên live, anh thấy cậu ngại lương cao quá mà. Hai cái này thì có gì liên quan, Lâm Hứa Hoán lầm bầm. Anh, trong nhà có mấy người vậy? Sau khi huấn luyện xong, mọi người cùng hẹn nhau đi ăn thịt nướng, Lâm Hứa Hoán bị nóng trong người nên không ăn được, chỉ có thể ở lại năn nỉ Nghiêm Chuẩn lập team 2 bắn 4 chơi với mình. Đủ 4 tên, nhưng tôi hạ 3 rồi. Nghiêm Chuẩn đổi sang súng trường. Lên thôi, đến bo cuối, bọn họ bị một tên hack đánh lén, nên chỉ được top 2. Nghiêm Chuẩn mất hứng, game này càng lúc càng nhiều hack. Anh vừa định tắt game, bỗng nhiên nhìn thấy ai đó đang online ngay cột bạn tốt. Anh lập tức gửi lời mời. Không bắn nữa hả, anh ơi, thấy anh không sẵn sàng, Lâm Hứa Hoán hỏi. Nghiêm Chuẩn nói, không biết, Lâm Hứa Hoán hỏi, không biết là ý gì. Nghiêm Chuẩn đốt một điếu thuốc lên, để xem cậu ấy có để ý đến tôi không đã. Lâm Hứa Hoán còn đang muốn hỏi lại thì trên giao diện game lập tức xuất hiện nhiều hơn một người, người này mặc bộ quần áo mặc định của game, vừa nhìn là biết ma mới. Ai đây, huấn luyện viên cảnh giác kề sát lại hỏi, game thủ của đội tuyển khác à, hắn nghĩ không ra người nào có thể khiến cho Nghiêm Chuẩn nói ra những lời này. Câu nói này thông qua mic luôn mở của Lâm Hứa Hoán mà truyền đến tai của Bùi Nhiên, có thể nghe ra Nghiêm Chuẩn không phải đang ở ký túc xá. Cậu cũng không biết tại sao đã khuya rồi còn muốn lên game, thấy Nghiêm Chuẩn gửi lời mời đến, cậu liền theo bản năng chấp nhận. Bùi Nhiên nhìn ai đi xa lạ mặc quần áo sặc sỡ đứng ngay bên cạnh mình, hỏi. Mời nhầm người à, không có không có, không có nhầm, Lâm Hứa Hoán vội vàng nói, Trước kia hắn cũng từng thấy qua người này ở trên live. Góc truyện audio.com của 197 Grand Bayer Bay, ông chủ của Nghiêm Chuẩn. Cậu sẵn sàng đi Nhiên bảo bối, chúng ta lập tức vào trận, dẫn cậu đi nhảy dù. Lúc ở phòng chờ của game, Lâm Hứa Hoán tắt mic. Này, đây là ông chủ của anh à? Nghiêm Chuẩn ừ một tiếng, điếu thuốc trong tay anh còn chưa hút được hai hơi đã rụi tắt. Lâm Hứa Hoán đi đến trước mặt nhân vật game của Bùi Nhiên. Nhưng em thấy cậu ấy hình như không có triển vọng cho lắm, ngay cả thời trang cũng miễn bình luận luôn. Nghiêm Chuẩn lười trả lời hắn, mở mic lên hỏi. Chân còn đau không? Bùi Nhiên nói, hết đau rồi, đừng đi lại nhiều, mấy môn học phụ cũng không cần phải đi. Lâm Hứa Hoán, anh hai, anh đang dạy hư ông chủ của mình đó. Cậu cho rằng ai cũng như cậu à? Bùi Nhiên nghe thấy Nghiêm Chuẩn lười biếng trả lời người bên cạnh. Ông chủ nhà tôi rất ngoan, dậy không hư nổi. Ánh sáng của màn hình tính hắt lên gương mặt của Bùi Nhiên, vài tia hồng nhạt trên mặt cậu đều bị soi rõ ràng. Bùi Nhiên mím môi, không nhịn được mà uống một ngụm nước. Lúc đám Lâm Hứa Hoán nghe tin Nghiêm Chuẩn đi làm người chơi game chung, đều bị dọa cho trận. Bọn họ còn thầm thảo luận với nhau về giá tiền của Nghiêm Chuẩn, tay súng bắn tỉa trong tim tỏ vẻ, Nghiêm Chuẩn chơi hay thì hay thiệt nhưng tính cách thì không dám khen nổi. Không phải nói tính tình của anh cục cằn hay gì, mà là anh không thích nói chuyện, lạnh lùng, chắc chắn là cái giá trên trời. Lâm Hứa Hoán lại đoán cao nhất là 200 nhưng có lẽ sau này sẽ bị ông chủ báo cáo phản hồi không tốt cho mà xem. Bắn xong hai trận, Lâm Hứa Hoán lập tức đập nát suy nghĩ trước đó của mình. Hắn tận mắt nhìn thấy Nghiêm Chuẩn mang một khẩu súng đầy đủ phụ kiện ném xuống đất cho Run Bayer Bay. Bùi Nhiên, thêm bác, tiếng súng trên núi vang lên như tiếng pháo hoa, cái người lúc thường vừa nghe thấy tiếng súng là lao đến như một con thiêu thân, thì nay lại lẽo đẽo theo sau Run Bayer Bay đi lút dạo. Chờ cậu ấy lút xong chỗ này rồi hẵng đi, mà điều đáng nói nhất chính là, Run Bayer Bay chết Nghiêm Chuẩn liền giết sạch tim địch sau đó móc lựu đạn ra. Tự sát, tự sát, tự sát, Lâm Hứa Hoán trợn mắt há mồm nhìn hai hòm xác trước mặt mình. Một hồi sau, hắn quay đầu lại âm thầm đặt một câu hỏi. Anh nhà, anh rốt cuộc đã lừa người ta bao nhiêu tiền vậy? Kết thúc chương 16. Cách chương.